Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 108, hủy diệt nhân cách hóa. Thần phù, ta rất sợ, nhìn Galactus, Tô Phục ngoài miệng mặc dù nói sợ sệt, nhưng vẻ mặt nhưng căn bản không có ý này. Ngươi cho rằng ta là đang vì mình yêu cầu ngươi sao? Ngươi sai. Ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Một khi ta chết, thế giới này sẽ đối mặt diệt tai họa ngập đầu. Ta cũng không có chuyện giật gân. Galactus đứt quãng hướng Tô Phục nói. Bí mật này hầu như không có bao nhiêu người biết rõ. Hắn kỳ thật là một cái ổ khóa. Phong ấn một cái hủy diệt thế giới ra hỏa. Một khi chính mình chết cái tên này sẽ xuất hiện. Đến thời điểm vũ trụ tương lai tựa là hủy diệt tai nạn. Mà hắn căn bản cái gì cũng không biết. Điều này làm cho Galactus càng nghĩ càng là tức giận. Hắn đã có thể cảm giác được mình có thể đo còn thừa không có mấy. Hắn có thể dự cảm thấy mình rất mau đem hội tiêu tán ở trong vũ trụ này. Rất nhanh, tên kia liền muốn đi ra. Hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha. Ngươi là muốn nói ngươi phong ấn thần phù chứ? Tô Phục khẽ cười nói. Galactus sững sờ. Ngươi dĩ nhiên biết rõ. Ta trấn ngục chi môn có thể nhốt lại ngươi. Ngươi nói, có thể hay không nhốt lại thần phù. Coi như không thể cũng không liên quan. Bởi vì ta cũng hy vọng thần phù giúp ta làm vài việc đây. Tô Phục nhìn Galactus ha ha cười nói. Vì lẽ đó. Ngươi cũng đừng bận tâm chờ ngươi chết rồi thế giới này sẽ biến thành ra sao. Có thể bị nguy hiểm hay không? Không thể, ngươi làm sao có thể biết rõ chuyện này? Không thể, Galactus cái kia khó có thể tin nỉ non. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Cuối cùng, không có tiếng tức, theo thanh âm hắn hạ xuống. Thân thể hắn bắt đầu dần dần hư huyễn biến mất. Không hề có một tiếng động nổ tung ở trấn ngục trong cánh cửa đột nhiên vang lên. Sau một khắc chỉ thấy một người xuất hiện ở trấn ngục trong cánh cửa. Thần phù, Galactus vừa chết, thần phù quả nhiên xuất hiện. Ha ha, ha ha ha, ta rốt cục đi ra. Kích động thần phù lớn tiếng cười, thân thể hơi khẽ run động, hắn muốn dùng thế giới hủy diệt đến chúc mừng hắn xuất hiện. Đổ nát đi, thần phù kiệt ngạo lớn tiếng hô. Một giây, hai giây, thần phù vẻ mặt hơi biến hóa. Lông mày nhào lên, hắn phát hiện chu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Thế giới cũng không có đổ nát. Chuyện gì thế này? Cau mày thần phù gây sự chú ý nhìn lại. Rất nhanh phát hiện manh mối. Hắn vị trí chỗ ở dĩ nhiên là một cái ngăn cách cùng thế giới dị không gian. Vuông vức một cái tiểu không gian dĩ nhiên ngăn trở hắn pháp tắc chi lực. Điều này có thể sao? Ngươi là ai? Thần phù lúc này cũng phát hiện Tô Phục. Không khỏi trầm giọng hỏi. Thủ đoạn này. Ngươi làm. Là ngươi giết Galactus. Đúng nha. Chính là ở ngươi đứng địa phương. Galactus bị cứ thế mà giam ở bên trong mãi cho đến năng lượng tiêu hao hết mà chết. Hiện tại. Ngươi cũng bị giam ở bên trong. Không bằng thử một chút xem có thể không thể tránh thoát đi ra. Tô Phục cười khẽ nói. Hừ, thần phù hư lạnh một tay phất tay đánh đi ra. Hắn thế nhưng là hủy diệt nhân cách hóa. Hắn tồn tại liền như trinh hủy diệt. Không nhúc nhích cũng có thể làm cho vũ trụ bắt đầu đổ nát. Cái này nhẹ nhàng vỗ liền có thể để vũ trụ trong nháy mắt hủy diệt. Chỉ là một cái dị không gian còn có thể đỡ được. Thần phù tự phụ 10 phần vung trường. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng va chạm. Bàn tay hắn đánh vào trấn ngục chi trên cửa để kiên cố trấn ngục chi môn kịch liệt lay động. Lay động đầy đủ kéo dài có thể có hơn 1 phút đồng hồ mới chậm rãi bình phục lại. Làm sao có khả năng? Thần phù kinh ngạc hô một tiếng. Tô Phục cũng nhíu mày. Rời ạ, thập phù này không hổ là hủy diệt nhân cách hóa tồn tại a. một trưởng này dĩ nhiên có thể trấn ngục chi môn lay động thời gian dài như vậy. Muốn biết rõ bất kể là Dormammu hay là Galactus đều không đạt tới hiệu quả này. Cái tên này sẽ không phải thật có thể phá tan trấn ngục chi môn chứ. Tô Phục đến phải không lo lắng hắn có thể phá tan. Thần phù phá tan trấn ngục chi môn khả năng không dễ như vậy. Nhưng mình phóng thích trấn ngục chi môn còn chưa đơn giản. Căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Thế nhưng vừa nãy hắn còn thổi phồng quả doa doa no mi nghiêu đây. Là đảo mắt đã bị thần phù cho phá cái kia làm mất mặt cũng quá nhanh. May mà Tô Phục lo lắng là nhiều dư. Thần phù công kích cố nhiên rất mạnh. Nhất là loại kia từ căn nguyên trên hủy diệt chi lực cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng trấn ngục chi môn lắc về lắc, chính là không phá, khí thần phù đều có chút mất đi bình tĩnh. Tô Phục có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói trấn ngục chi môn quá nghịch ngợm a. Bất thình lình tao lắc thần phù eo a. Đánh mệt không? Mệt nói chúng ta nói chuyện. Tô Phục hai tay ôm vai chờ thời điểm gần như mới cười híp mắt mở. Miệng, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Thần phù hừ lạnh nói. Ta nghĩ biết rõ khởi nguyên vũ trụ ở đâu. Tô Phục trầm giọng nói. Ngươi nói cho ta biết khởi nguyên vũ trụ ở đâu hoặc là giúp ta tìm tới khởi nguyên vũ trụ ta liền thả ngươi đi ra. Ngươi sẽ không sợ đi ra hủy diệt thế giới này. Ngươi có phải hay không ngốc? Tô Phục nguýt nguýt tức, giận nói, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi hủy diệt thế giới này. Nhưng ngươi có thể đi đừng thế giới a. Ngươi không có ý định đi đừng bình hành thế giới giết Galactus sau đó cầm lại lực lượng ngươi sao? Được, ngươi thả ta đi ra, ta giúp ngươi tìm tới khởi nguyên vũ trụ. Trầm mặc chốc lát, thần phù trầm giọng nói, thoải mái, Tô Phục cười một tiếng đánh búng tay. Đồng, trấn ngục chi môn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thần phù thu được tự do trong nháy mắt, mặt đất liền rung động rạn nứt, có luôn là thể sắp hủy diệt cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.